Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1871, không buông tha. Gặp Cát Đông Húc không có phản ứng, Liễu Dai Dao âm thầm hít sâu một hơi, hồi lâu mới gian nan mở miệng nói, Ngô giáo sư mang thai, ngươi nói cái gì? Cát Đông Húc xoay qua đầu. Viền mắt đỏ lên, ánh mắt mờ mịt vô thần nhìn phía Liễu Dai Dao. Ta nói Ngô giáo sư mang thai. Chúng ta đã điều tra. Nàng biến mất trước đã từng mua qua rất sớm mang thai giấy thử. Sau đó lại đi bệnh viện đã kiểm tra. Xác nhận mang thai, Liễu Dai Dao đáp lời. Nàng mang thai, ý của ngươi là nàng có con của ta. Con của ta, con của ta. Cát Đông Húc thẳng tắp mà nhìn Liễu Dai Dao, sau đó đột nhiên liền ôm đầu dùng sức lôi kéo chính mình tóc. Đông Húc, không nên như vậy, đây là một bất ngờ, ai cũng ý không ngờ được. Hơn nữa ngươi còn có ba mẹ, còn có chúng ta, vì ba mẹ, vì là chúng ta, ngươi cũng muốn kiên cường. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc loạn xả chính mình tóc, khóc lóc ôm lấy đầu của hắn. Ta biết, ta biết, ta phải kiên cường, ta phải kiên cường, nhưng lòng thật sự đau quá, đau quá a. Cát Đông Húc đem vùi đầu đến Liễu Dai Dao trên ngực, chảy nước mắt nói, bọn họ đều không ở, ngươi muốn khóc liền khóc đi ra đi, như vậy có lẽ sẽ thoải mái một ít. Liễu Dai Dao ôm Cát Đông Húc rơi lệ nói, lòng như đao cắt, lần thứ nhất, nàng phát hiện nguyên lai này đẩy trời lập, có cực kỳ sức mạnh to lớn nam nhân, nhưng cũng là yếu ớt như vậy, yếu ớt làm cho nàng không nói ra được đau lòng. A, Cát Đông Húc không có lên tiếng khóc lên, mà là mạnh mẽ đứng lên, ngẩng mặt lên trời rít gào, tiếp theo hắn phóng lên trời, biến mất trong nháy mắt ở dưới bầu trời đêm. Đêm đó, Bermuda bầu trời tiếng sấm vang rền, cuồng phong gào thét, sóng biển ngập trời. Không ai biết tại sao Bermuda hải vực khí hậu lại đột nhiên lên biến hóa. Chỉ có Dương Ngân Hậu đám người biết, tiếng sấm kia là Cát Đông Húc rít gào. Cuồng phong kia, cái kia sóng biển là hắn đang phát tiết hắn cảm xúc. Sư huynh, Hứa Tố Nhã tâm thần không yên địa đạo. Nếu như hắn vẫn như vậy ngồi, ta ngược lại hết sức lo lắng. Hiện tại như vậy đem tâm tình phát tiết ra ngoài, ngược lại sẽ không có chuyện gì. Dương Ngân Hậu nói, chỉ là cái kia đối với tựa hồ có thể nhìn rõ hết thảy hai con mắt nơi sâu xa lóe vung tản không đi. Lo lắng cùng bất an, một vòng mặt trời đỏ từ trên mặt biển nhảy lên, ánh mặt trời chiếu xuống trên biển rộng. Dường như cho biển rộng rát lên một tầng hoàng kim. Tối hôm qua ngập trời sóng biển, bây giờ đã khôi phục yên tĩnh. Một đóa mây trắng thổi qua giữa sườn núi, sau đó rơi vào giữa sườn núi trang viên trong vườn hoa. Cát Đông Húc từ bên trong đi ra. Đông Húc, Hứa Tố Nhã đám người gặp được Cát Đông Húc rốt cục xuất hiện, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã tiến lên đón. Xin lỗi ba mẹ, sư huynh, còn có các ngươi, để cho các ngươi lo lắng. Ta không sao rồi, Cát Đông Húc nói. Ngươi không sao thật, ngươi nếu có chuyện gì tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng. Hứa Tố Nhã cầm lấy tay của con trai, một mặt lo lắng nói. Mẹ, ta thật không có sự tình. Ta nghĩ thông suốt, trên người nàng còn mang ta đưa cho nàng hộ thân ngọc phù. Hay là lúc này nàng cùng con của ta đang một cái nào đó thế giới chờ ta. Huống hồ ta còn có các ngươi. Vì lẽ đó bất kể là vì là các nàng vẫn là vì các ngươi, ta đều muốn một lần nữa tỉnh lại đi. Cát Đông Húc nói. Đông Húc, Dương Ngân Hậu nghe vậy muốn nói lại thôi. Tu vi đến rồi Dương Ngân Hậu như vậy cảnh giới, hắn đối với không gian hiểu rõ so với Hứa Tố Nhã đám người nhiều rất nhiều. Hắn biết rõ, Ngô Di Lỵ còn sống cùng bị tìm được xác suất cực nhỏ. Thậm chí có thể dùng mờ mịt hư vô để hình dung. coi như chỉ có một phần ngàn tỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua. Cát Đông Húc xua tay cắt đứt Dương Ngân Hậu, ánh mắt kiên nghị. Dương Ngân Hậu há miệng, lại đóng lại, ta ủng hộ ngươi. Liễu Dai Dao lên trước cùng Cát Đông Húc mười ngón liên kết. Nhìn phía hai mắt của hắn tràn đầy nước mắt, chúng ta cũng là Đồng Lệ Lệ năm nữ lên trước. Tương tự hai mắt tràn đầy nước mắt, đón lấy ta sẽ ở lại chỗ này tu hành, hay là nơi này không gian sẽ lần thứ hai xuất hiện dị thường. Như vậy ta là có thể ngay lập tức cảm ứng được. Cũng đúng lúc tiến nhập vết nứt không gian, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đông Húc, Hứa Tố Nhã nghe vẻ lo lắng nói. Mẹ, không cần lo lắng, ta có trở về nhắm bát. Cát Đông Húc trấn an nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hứa Tố Nhã nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã mất đi một vị con dâu cùng chưa xuất thế cháu. Cháu gái cũng không muốn lại mất đi nhi tử. Sau đó mỗi tháng 15, đệ tử nội môn có thể tới đây. Ta sẽ đích thân thụ đạo. Đệ tử đời hai bên trong có bất kỳ trong tu hành nghi hoặc tùy thời có thể tới đây bên trong tìm ta. Sư huynh, Côn Lôn cảnh bên kia, như có người muốn đạp hư không thông đạo rời đi, mạng người người đưa bọn họ mang tới chỗ của ta. Có một số việc ta phải mặt thủ. Cát Đông Húc nói. Sư phụ, chúng ta muốn ở lại chỗ này. Viên Vũ Đồng nói. Sau đó hàng năm các ngươi tới nơi này ngốc một tháng đi. Vì sư tốt tự mình khảo sát chỉ điểm các ngươi tu hành. Bình thường đổ không nhất định phải ở lại chỗ này. Vì sư trên căn bản cũng sẽ là đang bế quan. Cát Đông Húc nói. Viên Vũ Đồng chờ ba vị đệ tử còn muốn mở miệng. Cát Đông Húc đã vung tay lên, nói, việc này cứ định như vậy. Viên Vũ Đồng, Từ Lũy còn có Cố Nhất Nhiên ba người cũng không dám lại lên tiếng. Cát Đông Húc làm sau khi quyết định, hơi suy nghĩ, Giao Long Kim Giáp Cương đột nhiên từ phong thi hoàn bên trong xông ra. Cuốn một đám mây sương mù che lại thân thể to lớn. Chỉ dò ra màu vàng đầu to, ngươi đi nằm vùng ở lúc trước Từ Lũy nói cái kia mảnh hải vực đáy. Thời khắc quan tâm bốn phía không gian biến động, hơi có dị thường gợn sóng liền truyền đọc cùng ta. Cát Đông Húc nói, lĩnh mệnh, Giao Long Kim Giáp Cương được mệnh lệnh, cuốn lên mây mù, liền rời trang viên, tất cả mọi người vào đi thôi. Ta nói một chút hư không thông đạo sự tình. Có Giao Long Kim Giáp Cương giám thị bốn phía không? Gian rung động, Cát Đông Húc cũng không phải nhất định lại chuyên môn phân tâm đi quan tâm. Đem bi thương tâm tình chôn sâu sâu trong nội tâm. Cát Đông Húc nói với mọi người nói. Mọi người gặp Cát Đông Húc nhắc lên hư không thông đạo sự tình. Trong lòng đều chấn động mạnh một cái. Đồng thời nhớ tới Cát Đông Húc bước vào không biết thế giới thay bọn họ dò đường. Mà bọn họ nhưng ngay cả thê tử của hắn cùng hài tử đều không thể bảo vệ. Trong lòng lại có một loại không nói ra được tự trách phụ tội cảm. Chuyện này không liên quan chuyện của các ngươi. Hơn nữa sự tình đã phát sinh. Bây giờ tất cả chỉ có thể nhìn về phía trước. Cát Đông Húc thấy mọi người vẻ mặt phức tạp. Ngầm ngầm thở dài một hơi. Ngược lại khuyên bảo mọi người nói. Nói đối với. Tất cả chỉ có thể nhìn về phía trước. Dương Ngân Hậu tầng tầng chụp chụp Cát Đông Húc bả vai. Trầm giọng nói, mọi người vào phòng, sau đó ở trong phòng khách ngồi xuống. Hư không thông đạo mặt khác một đầu quả nhiên là động thiên phúc địa. Chúng ta Đông Hải bí cảnh cái kia hư không thông đạo thông hướng là thiên trụ sơn phúc địa. Ta đã ở nơi đó tìm một thích hợp chúng ta tu hành cùng sinh hoạt ở lại. Dường như thế ngoại đào nguyên một loại hải đảo. Mọi người sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc mở miệng nói. Quá tốt rồi, đã như thế, chúng ta thì có đường ra. Dương Ngân Hậu kích động nói. Đúng, chỗ kia linh khí nồng nặc, thiên tài địa bảo rất nhiều. Lấy chúng ta đan phù phái môn nhân thiên tư muốn là đi nơi nào, tất nhiên có thể như cá gặp nước.